Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Thang Công Tử đến thăm. Trên thực tế, từ lúc 2 năm trước, Tây Khang tỉnh tựu khai thông một đầu đường cao tốc, thành công liên tiếp dung thành cùng thành phố núi. Xa lộ cao tốc này vừa mới cách Ngọt Thành, ngay tại Dung Bình bên cạnh thành phố. Theo lý thuyết, chỉ cần đón một đoạn này, có thể hợp thành nhập dung du đường cao tốc mạng lưới chính giữa. Vì cái gì Tống Thuật Dân cùng Tống Duy Dương còn nói cần 5 thành phố liên động đâu này? Bởi vì lúc này dung du cao tốc, tuy nhiên trên danh nghĩa đã muốn quán thông, nhưng rất nhiều đoạn đường thuộc về một bậc đường cái, thậm chí còn có chút nhị cấp đường cái. Lái rồi lái, người phải theo cao tốc trạng thái biến thành đường núi trạng thái. Chủ yếu là vùng núi quá nhiều, thành phẩm rất cao, con đường này tại quy hoạch lúc chỉ là nhị cấp đường cái. Khởi công lúc biến thành một bậc đường cái, tu kiến trong quá trình lại thành đường cao tốc. Hắn đến tột cùng thuộc về cái gì tính chất, ai cũng nói không rõ ràng tùy duyên. Hoàng Vận Sinh lập tức gọi điện thoại đem đường cái cục người phụ trách gọi tới. Kỹ càng hỏi thăm tình huống. Lại lật duyệt một ít tư liệu, mạch suy nghĩ rốt cục cho cả rõ ràng. Đồ chơi này nhi đáng giá làm, nhưng lại có thể đại làm một hồi. Trước tiên là nói về Phục Nghi Thành cùng Lô thành phố lãnh đạo. Hơn nữa Dung Bình, xây đường cao tốc đem cái này ba cái thành phố nhận được Ngọt Thành. Cùng Dung Du cao tốc phóng quán thông khoảng cách hơi ngắn. Đầu tư quy mô không nghĩ giống như trung lớn như vậy. Mà Tư Châu cùng Ngọt Thành vốn ngay tại Dung Du cao tốc tuyến thượng, nhưng đều tự có không ít đoạn đường thuộc về một bậc đường. Tất nhiên nghe tin lập tức hành động, đem đều tự giao thông chỗ thiếu hụt cho bổ sung. Năm cái thành phố cùng một chỗ phát lực, đủ để khiến cho tỉnh lãnh đạo coi trọng. Trong lịch sử, bởi vì Dung Bình thành phố kinh tế phát triển không nổi, rõ ràng tựu trơ mắt nhìn xem đường cao tốc theo bên cạnh thành phố thông qua. Cho đến 2014 năm mới đem đường cao tốc chuyển được, mà bị Dung Bình thành phố kẹt ở bên trong, Ngũ Lương Dịch cùng Lô Châu Lão Hầm chỗ thành thị, cũng chỉ có thể như vậy nhìn xem ngốc các loại. Về sau dứt khoát mặc kệ Dung Bình thành phố, ngược lại tu kiến nối thẳng thành phố núi đường cao tốc. Hiện tại có Hỷ Phong cùng Tiên Tửu, Dung Bình thành phố kinh tế đã thức dậy, nếu như vận tác đắc tốt, còn có thể khuyến khích trong tỉnh cùng thành phố núi hợp tác. Thành phố núi bên kia vừa mới trực thuộc, chính sách ưu thế siêu cường, đem Dung Du cao tốc một bậc lộ cùng nhị cấp lộ lần nữa thăng cấp không thành vấn đề. Bởi như vậy, Hỷ Phong, Tiên Tửu, Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lão Hầm đám công ty sản phẩm, đi Tây Bắc cao tốc nối thẳng tỉnh thành, đi Đông Bắc cao tốc nối thẳng thành phố núi, còn có thể thuận Trường Giang mà hạ thẳng đến Thịnh Hải. Kế hoạch khổng lồ, áp dụng rất khó, nhưng có thể thử xem. Mặc dù Trung ương không mở rộng trụ cột xây dựng đầu tư quy mô, cũng là có thể nếm thử, chỉ cần có thể thuyết phục tỉnh lãnh đạo thì có hy vọng. Điều kiện tiên quyết là phải đem bên cạnh mấy cái huynh đệ thành phố cũng kéo vào cùng. Hoàng Vận Sinh thỏa thuê mãn nguyện, gọi tới thư ký nói, Tiểu Điền, ngươi làm cho người ta liên lạc thoáng một tí Nghi Thành lãnh đạo. Ta muốn thân dẫn đội đi thi xem xét Ngũ Lương Dịch tập đoàn. Chỉ dựa vào Dung Bình một cái thành phố rất khó thành công. Hoàng Vận Sinh muốn bắt đầu bôn ba sâu chuỗi. Cái này mục chạy bắt đầu đứng dậy nhanh thì nửa năm, chậm thì 2-3 năm, thậm chí là 4-5 năm. Đợi đường cao tốc thông xe, phòng trừng Hoàng Vận Sinh đều điều đến địa phương khác đường làm người đứng đầu đi. Nhưng hắn có lẽ hay là muốn cố gắng nếm thử một chút. Nói không chừng trong vòng một năm có thể đạt được thông qua đâu rồi. Này tướng là hắn con đường làm quan kiếp sống chung mực đậm màu đậm một số. Thất bại cũng không sao cả. đỉnh thật lãng phí chút thời gian tinh lực mà thôi. Mà thành công, có thể bàn sống tỉnh trong cả Đông Nam khu giao thông kinh tế. Không biết có bao nhiêu địa phương lãnh đạo muốn thừa hắn tình. Hoàng Vận Sinh lao lực bôn ba thời điểm, Tống Duy Dương đã muốn đi tỉnh thành. Hắn đã nói muốn nhiều cùng Lâm Trác Vận vài ngày. Hỷ Phong công ty bên kia không có gì hay quản, bởi vì trong nước tiêu phí thị trường chuyển sang lạnh lẽo. Công ty tất cả sản phẩm mới hạng mục toàn diện đình trì. Ngược lại hết sức chuyên chú củng cố mở rộng con đường. Về phần cùng nông dân hợp tác hoa quả căn cứ hạng mục, nhanh nhất cũng phải sang năm hoặc năm sau mới có thể kết quả ngắt lấy. Đến lúc đó trong nước thị trường cũng có thể chuyển biến tốt đẹp một ít. Có thể thuận thế lên ngựa nước trái cây sản phẩm. Theo Hỷ Phong tại tỉnh trong con đường khuếch trương. Hơn nữa Pepsi Cola tiền mặt phản lợi chế độ. Kiện lực bảo cùng Coca-Cola nhanh chóng tan tác. Năm nay mùa hè, cả Tây Khang tỉnh đã muốn rất khó coi đến Coca-Cola bóng dáng. Coca-Cola Dung Thành rót trang nhà máy đều đặc biệt sao nhanh đóng cửa. Toàn bộ tỉnh Cola thị trường số định mức, phi thường Cola chiếm 53,1%, Pepsi Cola chiếm 45,7%, Coca-Cola chỉ còn lại có 1,2%, thảm bại. Đây là Coca-Cola tiến vào Trung Quốc đến nay, trước nay chưa có thảm bại, cư nhiên bị phi thường Cola, Pepsi Cola liên thủ đuổi ra một tỉnh thị trường. Nhưng mà, Coca-Cola Trung Quốc công ty lại vô lực phản kích, bởi vì Coca-Cola toàn cầu tổng giám đốc vừa mới chết bệnh. Viễn Đông khu tổng giám đốc đáp đảo là muốn có chỗ với tư cách, nhưng thay đổi Tây Khang tỉnh thị trường cục diện. Phải sửa đổi truyền thống bán ra con đường cùng phối đưa tiễn phương thức. Cái này lại phải đạt được tổng bộ phê chuẩn mới được. Tổng bộ bên kia vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Ai còn quản chuyện này a hát. Vừa mới phủ chính vua bù nhìn uy vọng chưa đầy. Hắn không đồng ý khá tốt. Nếu là hắn đồng ý, mặt khác cao tầng khẳng định phản đối. Thay đổi Coca-Cola sinh ra đời đến nay 100 năm bán ra. Phối đưa tiễn phương thức. Trách nhiệm này quá lớn. Vua bù nhìn đảm đương không nổi. Cần phải có cường lực người chấp hành không thể. Trong lịch sử, chỉ có chờ Viễn Đông khu tổng giám đốc đáp thượng vì. Coca-Cola tại Trung Quốc nghiệp vụ mới có thể thực hiện bay vọt thức phát triển. Nhưng hiện ở nửa đường giết ra cái phi thường Cola đoạt thị trường. Đợi cho đáp cầm quyền. Trung Quốc thị trường bên này rau cúc vàng đều nguội. Đương nhiên, tại Bắc Thượng Quảng Sâu đám thành phố lớn. Còn có Đông Nam vùng Duyên Hải khu. Coca-Cola như chiếc thuộc về cự vô phách. Big Mac đem mặt khác người cạnh tranh vững vàng ngăn chặn. Tây Khang Đại học, nhân viên trường học lầu ký túc xá. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận, tiểu đậu đậu bơi lội trở về, vừa mới tiến phòng, đã bị Lâm lão đầu cầm một trương tấm báo chí hỏi. Tiểu Tống, cái này công ty hợp danh là vật gì? Người mau tới nói một chút, ta xem hồi lâu không hiểu được. Tống Duy Dương tiếp nhận báo chí xem xét, nhưng lại công ty hợp danh Pháp chính thức thi hành. Hắn cười nói, công ty hợp danh. Chính là công dân, pháp nhân hoặc tổ chức kết phường thiết lập xí nghiệp, chia làm bình thường công ty hợp danh cùng có hạn công ty hợp danh. Nói như vậy, đứng đắn công ty đã cần giao nạp xí nghiệp thuế thu nhập, cũng muốn giao nạp cá nhân thuế thu nhập, mà công ty hợp danh chỉ cần giao nạp cá nhân thuế thu nhập, không cần giao nạp xí nghiệp thuế thu nhập, không cần giao xí nghiệp thuế thu nhập. Lâm lão đầu lo lắng nói, cái kia quốc gia không phải có hại chịu thiệt sao? Vì tránh thuế, tất cả công ty đều biến thành công ty hợp danh làm sao bây giờ? Không có khả năng, Tống Duy Dương nói, công ty hợp danh phải gánh chịu vô hạn liên quan trách. Nhiệm, ngay xin phá sản bảo vệ đều không có biện pháp. Công ty hợp danh thiệt thòi bao nhiêu tiền? Phía đối tác phải dùng cả đời đi hoàn lại. Hơn nữa, công ty hợp danh không thể treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Bất quá cũng có ưu điểm, ví dụ như có hạn công ty hợp danh, ai tới vác vô hạn liên quan trách nhiệm, ai tự có được xí nghiệp tuyệt đối quyền khống chế. Mặt khác, cổ đông đầu tư nhiều hơn nữa đều không thể can thiệp xí nghiệp vận chuyển. Đồ chơi này nhi a, thích hợp cố vấn công ty, trung giới công ty, luật sư sự vụ sở đám ngành sản xuất, dùng con người làm gia chủ, có được đại lượng tài sản cố định ngành sản xuất, có lẽ hay là khai mở truyền thống công ty càng ổn thỏa. Lâm lão đầu bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái nói, thật sự là sống đến lão học được lão, hiện tại xử lý xí nghiệp cũng có chú ý nhiều như vậy. Tống Duy Dương hỏi, thúc thúc, ngươi không có việc gì chú ý chuyện này để làm gì a hát. Lâm lão đầu vỗ báo chí nói, quốc gia đại sự đương nhiên muốn quan tâm, cái này đột nhiên toát ra cái công ty hợp danh pháp. Xem hồi lâu đều xem không hiểu, ta cũng chỉ phải hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi là xí nghiệp lớn ra chứ sao? Gâu gâu, đậu đậu đuổi theo chó xồm đi ra. Một người một chó đầy đất loạn nhảy lên, gấp đến độ đậu đậu hô to. Thúc thúc, tiểu bạch không nghe lời, không cho ta cho nó tắm rửa, mau giúp ta bắt lấy hắn. Ngươi đều đem tiểu bạch hù đến rồi. Ôn nhu một điểm, Tống Duy Dương nói. Tống Duy Dương theo trong tủ lạnh xuất ra một cây chân giò hun khói tràng. Xé mở đóng gói như vậy quăng ra. Lập tức đem chó xồm cho hấp dẫn tới, sau đó cầm lấy gào khóc gọi tiểu cẩu đi WC toilet. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, bơi lội quán bên kia không có phòng tắm, Lâm Trác Vận trở về tự gội đầu, đầu đầy bọt mép đối với Tống Duy Dương nói, ngươi đi mở cửa giùm. Tống Duy Dương đem chó xồm giao cho đậu đậu, bước nhanh đi mở cửa. Ngoài cửa thình lình đứng hồi lâu không thấy Thang công tử. Biểu muội phu tốt, Thang Dũng cười ha hả nói, nghe nói biểu muội phu đã trở lại. Ta đặc biệt tới tìm ngươi đánh bowling, còn có một cái cọc đại sinh ý muốn giới thiệu cho ngươi. Vào đi, Tống Duy Dương đối với người này không có gì hay ấn tượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục